Mẹ độc thân tuổi 18, chương 36, góc truyện audio.com, cái con nha đầu này lại đái dầm rồi. Đường Hạo nhíu mũi lại, nâng bàn tay dính đầy chất lỏng mà nói không nên lời, vừa tức lại vừa lo lắng. Hội mất nhất định là bởi vì bị sợ quá mức. Ô ô, lại còn khóc gáy gáy, lẩm bẩm gì nữa chứ. Hình như cô không cảm giác được thân dưới đang ẩm ướt nên vẫn tiếp tục giãy giụa qua lại. Đường Hạo lau khô chỗ giường bị bẩn, ôm lấy cả thân thể cô. Nhờ thứ cô ban tặng mà cái giường này không thể nằm được nữa rồi. Tiểu Ngưng lại vùi đầu vào lồng ngực hắn và bắt đầu nức nở. Ha ha, đái dầm nên xấu hổ quá mà khóc đấy sao? Đường Hạo đi lên cầu thang lầu 2, mỉm cười hỏi. Có lẽ nước tiểu đã được đào thải khỏi cơ thể nên sự sợ hãi cũng giảm bớt. Tiểu Ngưng bình tĩnh lại rất nhiều, hô hấp đều hơn. Đường Hạo đưa cô lên phòng ngủ lầu 2, Tiểu Ngưng yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ. Đường Hạo tự nhủ mình không cần phải suy nghĩ lung tung, tay sờ lên lưng quần của cô kéo rất nhanh cái quần ẩm ướt của cô ra. Sau đó hắn lấy chăn từ phần eo phía dưới đắp lên cho cô, ngón tay cách chăn tại nơi mảnh khảnh trên đùi của cô xoa qua lại, hy vọng lúc cô tỉnh lai sẽ không quá đau nhức. Chân cô cực kỳ mảnh khảnh rất cân xứng, hắn cảm nhận điều đó rất rõ ràng. Nghĩ đến cảm giác hai chân của cô kẹp ở bên hông, khiến hắn không khỏi hưng phấn. Ha ha, hắn sao có thể có cảm hứng với một cô bé đái dầm cơ chứ? Đây quả là kỳ quái. Đường Hạo trong lòng tự châm chọc chính mình, bỏ qua những sao động trong cơ thể. Sau nửa giờ xoa bóp, Đường Hạo mới tiến vào trong chăn rất tự nhiên nằm bên cạnh của cô, cánh tay khoát lên trên thân thể của cô. Hình như Tiểu Ngưng cảm giác sự ấm áp từ thân thể hắn, cô lại chậm rãi nằm gần hắn hơn, còn nâng chân trái lên gác trên người hắn. Ngại, người đàn ông kia thật muốn chống lại sự hưng phấn. Cánh tay của hắn đang muốn rời đi vừa vặn đụng phải chỗ rộng mở giữa hai chân của cô, thậm chí còn có thể cảm giác được một mảnh ướt át kia. Tiểu Ngưng giống như không tìm được vị trí thích hợp, vặn vẹo khiến tay hắn càng dán chặt. Đường Hạo cảm giác trên trán mình lập tức xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Thượng đế ơi, hiện tại tay hắn, cánh tay đang động chạm vào cánh hoa chảy ra nhiều chất lỏng tươi mới. Quả đào chín mọng vỡ ra từ khe hở chảy ra chất lỏng ngọt ngào, vừa vặn chảy đến trên cánh tay của hắn. Đường Hạo cảm giác máu trong thân thể lần lượt bắt đầu khởi động, miệng đắng lưỡi khô chỉ có thể một ngụm lại một ngụm nuốt nước miếng xuống. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn như xác ướp không dám nhúc nhích. Hắn không ngừng ảo tưởng bộ dáng của cô, nghĩ mặt của cô, ánh mắt của cô, cái mũi của cô, miệng của cô, còn có khóc biểu lộ. Tựa hồ gặp ma, hắn nâng tay khoát lên trên người cô tiến đến gò má trơn mềm của cô. Dọc theo thân thể mượt mà của cô chậm rãi đi xuống. Mặt của cô thật nhỏ, hắn đặt bàn tay tại trên mặt của cô khoa tay múa chân, quả nhiên còn không lớn bằng bàn tay của hắn. Cũng không tệ lắm, ít nhất cô còn có đương mỹ nữ trụ cột. Hắn nhẹ giọng nói, trên mặt khơi gợi lên một cái mỉm cười. Hình như là tìm được rồi việc hay, hắn tiếp tục sờ đến ánh mắt của cô. Lúc trước hắn thường chú ý đến thân thể cô, còn khuôn mặt cô thì chưa từng chạm qua. Ở giữa khoảng cách hai mắt của cô cũng là tiêu chuẩn phi thường, con mắt rất sâu, ngẫm lại cô hẳn là người. Góc truyện audio.com, có đôi mắt rất to, cái mũi của cô nhỏ có chút hơi vỉnh, như vậy lúc khóc lên cái mũi nhất định sẽ thêm vỉnh, nhất định là có. Miệng không lớn không nhỏ, không dày cũng không mỏng, ha ha, như vậy mới đúng là loại hắn thích, hôn đứng nhất định rất thoải mái. Đường Hạo ngửa mặt lên, chậm rãi dựa vào cô, cặp môi mỏng của hắn dán lên gương mặt của cô, chậm rãi bắt đầu ở môi của cô. Sợ quấy nhiễu làm cô tỉnh giấc, động tác của hắn rất nhẹ, một hôn môi một chút, cẩn thận cảm nhận cánh môi mềm mại của cô. Cảm giác được một cái hôn đã không cách nào thỏa mãn hắn thì hắn mới đình chỉ phần này trong đêm khuya ngọt. Có lẽ cô thật là một ngoại lệ, không giống như những cô gái khác chỉ là yêu mến thân phận đại thiếu gia của hắn. Nghĩ đến cô chỉ mới 17 tuổi vì để cho hắn đi ra ngoài phơi nắng mà suýt mất mạng, trong lòng của hắn có chút ấm áp. Xem ra cô đã khiến hắn có chút thay đổi suy nghĩ về con gái. Cách chương.